Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1902, tiên cùng chuột. Nguyệt Như Nhãn, Từ Ngôn không chỉ một lần sinh ra loại này ảo giác. Dù cho hắn trở thành độ kiếp cường giả, có đôi khi như trước sẽ cảm thấy trong bầu trời đêm minh nguyệt là một con quỷ dị nhãn, theo bầu trời sau lưng dòm ngó nhân gian, con mắt. Nhất định là thiên đạo con mắt. Hà Điền ngẩng đầu nhìn thiên. Thiên đạo dòm ngó thế, như lấy nguyệt làm kẻ chỉ điểm. Có thể thật có loại này khả năng. Thiên đạo vô tình, chính như lạnh lùng ánh trăng. Vương Khải gật đầu nói, thiên đạo, cái này trên đời có thiên đạo này. Sở Bạch cười nhạt một tiếng, nói, nếu là thật có thiên đạo, sớm chậm chém nó. Thiên đạo là một gì? Ăn ngon sao? A-ô thật vất vả theo đầy bàn mỹ vị trong ngẩng đầu. Hiếu kỳ nhìn một chút mọi người. Không, không thể ăn, nha. Tiễn Thiên Thiên một câu nói chọc cho mọi người cười vang. Liền A-ô cũng gãi đầu phá lên cười. Hiên Viên Tuyết một mực mỉm cười. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng thủy chung hội tụ ở Từ Ngôn thân lên. Vừa cười, Hiên Viên Tuyết theo Từ Ngôn ánh mắt nhìn về thiên không. Đầy tháng cảnh trí cực kỳ mỹ lệ. Chỉ là trắng hếu ánh trăng thấy lâu, sẽ cho người sinh ra một thân hàn ý. Bát ca, mập cửu, sư huynh, quá trận ta đem bọn ngươi đưa về đạo phủ. Các ngươi ở lại Đông Châu tu luyện đi. Từ Ngôn thanh âm vang lên. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch dồn dập thu liễm tiếu dung. Ngôn ca nhi đây là muốn bế quan. Chúng ta ở cái gì chỗ tu luyện đều được. Dầu gì cũng là hóa thần cường giả. Không cần ngươi lo lắng. Vương Khải nói đạo. Cũng không phải là con nít 3 tuổi. Muốn đưa sẽ đưa điểm linh thạch. Hắc hắc. Hà Điền cợt nhả. Người muốn bế tử quan. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Còn có thể giúp ngươi ở Lâm Lang đảo đề phòng. Sở Bạch nhíu nói đạo. Ba người này có thể nói đều là Từ Ngôn hảo hữu chí giao. Căn bản không cần thấy bên ngoài. Nghe nói Từ Ngôn muốn đưa bọn họ đến Đông Châu. Ba người không biết ý gì. Ta không bế quan. Cũng không ở tại Lâm Lang đảo. Ta muốn cùng Tuyết Nhi đi dạo chơi thiên hạ. Từ Ngôn mỉm cười nói. Lâm Lang đảo là Ngôn Thông Thiên gia. Chúng ta làm phiền nhiều năm. Cũng nên đi. Để nơi đây trở nên tĩnh lặng. Làm cho trôi người ngủ yên. Từ Ngôn vừa nói như thế. Ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy dồn dập gật đầu. Mọi người mỗi bên tự bưng ly rượu lên. Xa xa nhất kính. Cái này nhất kính là kính Lâm Lang đảo chủ. Từ Ngôn dù sao không phải là Ngôn Thông Thiên. Nhân ra muốn dạo chơi thiên hạ. Làm nhất đôi thần tiên quyến lữ. Mọi người chỉ còn hạ ước ao. Đệ nhị thiên. Đem Vương Khải đám người thu nhập tình châu giới. Từ Ngôn lần nữa đã tới ngược lại khoảng không sơn sơn phúc. Đem 18 khỏa trấn áp vệ linh trùng Yên Vũ Châu cùng ngàn con kỳ trùng đều thu vào thiên cơ phủ. Đã quyết định ly khai. Tự nhiên muốn mang đi những bảo bối này. Còn vệ linh trùng xử trí. Từ Ngôn do dự thật lâu. Nhất thì không có gì dễ xử lý pháp. Không thể làm gì khác hơn là trước thu nhập thiên cơ phủ lại nói. Vệ linh trùng không cách nào khống chế. Chỉ có thể lấy cấm chế phong ấn tại một cái địa phương. Không pháp phóng đảm nhiệm tự đi hoạt động, như ở lại Lâm Lang đảo bỏ mặc, trừ phi không đi động cái kia 18 khỏa Yên Vũ Châu. Nếu không thì đã không có sức áp chế, ngàn con vệ linh trùng một ngày thoát khốn, thương hải trăm đảo sợ là phải xui xẻo. Những thứ này kỳ trùng thật muốn nóng này tịch quyển mà qua. Sợ rằng liền Hiên Viên đảo cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Đáng sợ như vậy đồ đạc. Vẫn là mang đi cho thỏa đáng. Ở lại miểu không có người ở địa phương làm cho bên ngoài tự sinh tự diệt. Theo 18 khỏa hình thành kỳ trận Yên Vũ Châu cùng vệ linh trùng bị đều thu hồi. Ngược lại khoảng không sơn bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Chấn thiên trong nổ vang. Huyền không sơn thể rơi vào mặt đất. Kỳ dị cảnh trí cứ thế biến mất không thấy. Ngược lại khoảng không sơn thành nhất chỗ tầm thường dãy núi. Mà Lâm Lang đảo cũng liền này trở thành nhất chỗ thông thường hải đảo. Quay đầu liếc nhìn an tĩnh đảo nhỏ. Từ Ngôn khoát tay áo. Phảng phất tại cùng Ngôn Thông Thiên cáo biệt. còn có một viên hỏa hoàng nấm tịch thu. Hiên Viên Tuyết ở trước khi đi nhớ tới thua bởi đảo ở trên một viên thông thường hỏa hoàng nấm. Ở lại đảo lên đi. Không đúng, có thể gây giống ra càng nhiều hơn hỏa hoàng nấm. Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Hỏa hoàng nấm quá nguy hiểm. Nếu như bị ăn lầm hội xảy ra án mạng. Hiên Viên Tuyết tâm địa thiện lương. Nhà đầu ngốc. Nơi này là Lâm Lang đảo. Người thường đến không được. Có thể tới chỉ có thể là tu sĩ. Người nào xui xẻo như vậy liền hỏa hoàng nấm đều ăn. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng. Ly khai Lâm Lang đảo, Từ Ngôn không có lập tức đi dạo chơi thiên hạ, mà là xuất hiện ở Hiên Viên đảo. Thấy qua kiếm chủ Chu Tình Thiên. Còn có một vị cường giả Từ Ngôn cần gặp mặt một lần. Hiên Viên U Dạ. Đăng trên. Lên. Hiên Viên đảo. Ngành tiếp là Hiên Viên Bằng. Từ Ngôn chắp tay miệng nói, nhị ca. Đừng xem ngươi có độ kiếp tu vi. Nhưng đừng quên ngươi nhưng là chúng ta Hiên Viên gia cô gia. Xin mời. Gia phụ đang ở đại sảnh. Hiên Viên Bằng dễ nói chuyện. Không giống cái kia vị Hiên Viên Băng. Đem Từ Ngôn lui qua Hiên Viên gia đại sảnh. Cô gia tới cửa. Tự nhiên muốn long trọng khoản đãi. Nhất là cái này vị cô gia vẫn là tu tiên giới độ kiếp cường giả. Hiên Viên gia náo nhiệt phi phàm. Răng đèn kết hoa. Trong phòng khách tiệc rượu đủ đủ bày trăm bàn. Nha hoàn tôi tớ không ngừng chuyển trên. Lên. Mỹ vị món ngon. Phiêu hương linh tửu. Trận này chuyên môn vì Từ Ngôn chuẩn bị tiệc rượu có thể nói phong phú. Nhân gia như này long trọng. Từ Ngôn tự nhiên nhập gia tùy tục. Cũng may hắn làm cô gia không chỉ một lần. Sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một hồi tiệc rượu nhưng thật ra chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội quá về sau. Hiên Viên Hạo Thiên chỉ đem lấy Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết đi tới đấu tiên đài. Không cần hỏi. Hiên Viên Hạo Thiên cũng biết Từ Ngôn là chạy Hiên Viên gia mạnh nhất Hiên Viên U Dạ tới. Hơn nữa Từ Ngôn cái này vị độ kiếp cô gia. Cũng nên cùng Hiên Viên gia tối cường người chính thức gặp mặt một lần. Đấu tiên đài lên. Kiếm ý như trước. Tọa ngồi trong nhà đá Hiên Viên U Dạ. Ngoài thân quấn vòng quanh lôi mãng. Quái mãng dữ tợn. Phát sinh tê tê lẻ lưỡi tiếng. Nhưng ở Từ Ngôn đến chi sau lập tức câm miệng. Nhãn chung đều là kiêng kỵ. Độ kiếp cường giả khí tức. Có thể uy hiếp tất cả. Chính là lôi mãng tự nhiên sẽ sợ hãi. Ngồi đi. Sớm đoán được ngươi sẽ đến. Không nghĩ tới năm đó nho nhỏ Nguyên Anh. Nhanh như vậy là được độ kiếp. Ngươi quả nhiên có tán tiên truyền thừa. Hiên Viên U Dạ dứt lời lấy ra một cái băng tinh vò rượu. Đẩy ra phong đắp bên trong truyền đến trận trận lôi âm cùng kỳ dị mùi rượu. Lấy lôi chưng cất rượu. Mấy năm nay thực sự buồn chán. Không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu chút giải buồn ngoạn ý. Nếm thử đi. Không thể uống nhiều. Trong rượu có thiên lôi chi lực. Hội hư hao tạng phủ. Hiên Viên U Dạ lời còn chưa dứt. Từ Ngôn đã rượu đến chén làm. Thấy đối phương hơi ngẩn ra. Nói hào tửu lượng. Một ly lôi rượu mà thôi. Lấy Từ Ngôn cái này mạnh mẽ hóa đến mức tận cùng bản thể. Quát, uống, vài hũ tử cũng không sự tình. U Dạ tiền bối như này rảnh rỗi. Liền không đi ra ngoài một chút. Từ Ngôn cười nói, tuổi tác lớn, càng lão nhân thì càng sợ chết. Ở lại chỗ này nuôi lão cũng tốt. Chỉ ít không có thiên kiếp tới người. Hiên Viên U Dạ cười khổ nói, giả chết 500 năm. Vì chỉ là mạng sống. Tuy nói có độ kiếp tu vi. Thế nhưng Hiên Viên U Dạ tình cảnh ở Từ Ngôn xem ra lại hết sức thương cảm. Thương cảm được ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Như liền tự do đều mất đi. Tức thì liền sống đến nghìn năm vạn năm. Sống đến thiên hoang địa lão. Thì có ích lợi gì đây? Ở Từ Ngôn nhãn chung. Hiên Viên U Dạ đã thành một tảng đá. Một khối còn sống tảng đá. Ngàn năm trước có thiên kiếp hàng lâm, kiếm chủ liền này vẫn lạc. 500 năm trước lại có thiên kiếp hàng lâm, người Hiên Viên U Dạ suýt nữa chết bởi kiếp lôi phía dưới. 500 năm một lần kiếp nạn, đến tột cùng tới tự bực nào chỗ, thực sự là thiên đạo này. Từ Ngôn hỏi, mang theo một loại đại nghịch bất đạo, không ai dám như này chất vấn thiên đạo cùng thiên kiếp. Thiên kiếp tự nhiên tới tự thiên đạo chi lực. Điểm này không gì đáng trách. Ta chờ tu sĩ nghịch thiên tu hành, sớm đã làm tức giận thiên đạo. Hiên Viên U Dạ nhìn về phía Từ Ngôn, trầm ngâm sơ qua, nói, xem ra ngươi còn chưa từng lĩnh ngộ được thiên đạo đáng sợ cùng cường đại. Như ngươi cũng đặt mình vào thiên kiếp bên trong sẽ hiểu ra. Nguyên lai độ kiếp cường giả tại thiên đạo trong mắt cũng như con kiến hôi một dạng. Chúng ta căn bản không pháp cùng thiên đạo đối kháng. Cho nên ngươi liền mượn tổ tiên kiếm ý, trốn cái này chỗ hang chuột trong 500 năm lâu. Hiên Viên U Dạ, người tu rốt cuộc là tiên, vẫn là chuột chủ. Từ Ngôn ngữ khí bất thiện. Hiên Viên U Dạ nhưng thật ra tính khí tốt, bị tôi luyện 500 năm. Cái này vị hiên viên gia độ kiếp cường giả sớm đã mất đi phong mang. Tiên cũng tốt, chuột cũng được, có thể còn sống mới chân thật nhất. Xem ra cái kia thiên kiếp đã hù dọa phá ngươi can đảm. Như ngươi cũng trải qua thiên kiếp đánh xuống đầu, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Thật sao? Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút như thế nào thiên kiếp được rồi. Trong khi đang nói chuyện không người dự liệu cục diện phát sinh, Từ Ngôn đột nhiên tế xuất linh bảo, không chỉ có nổ tung nhà đá, còn nghĩ Hiên Viên U Dạ trực tiếp lôi ra đấu tiên đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.